Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, đáp ứng ngươi. Ưng Hoàng sắc bén con mắt nhìn xem lối thoát Bạch Hồ Ly. Thanh âm lạnh nhạt, ngươi nói là, ngươi có được trồng trọt, ưng hồn thảo phương pháp, hiệu quả nổi bật. Mà lại ngươi dự định đem cái này ưng hồn thảo bồi dưỡng phương pháp hiến cho trẫm. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là tôn sùng chi sắc nói ra. Tiểu Hồ đạt được cái này ưng hồn thảo bồi dưỡng chi pháp cũng thuộc về cơ duyên. Mà cỏ này không phải ưng thuộc chớ dùng. Lưu tại Tiểu Hồ trong tay bất quá phế vật. Chi bằng hiến cho bệ hạ là ưng tộc ra một phần lực lượng. Chỉ cầu bệ hạ xem ở Tiểu Hồ cái này điểm tâm ý phân thượng, cho cái ân điển, liền đủ để cảm kích trung thân. Ngươi muốn cái gì ân điển? Ưng Hoàng ánh mắt càng phát ra sắc bén, giống như có thể nhìn thấu Vân Dương nội tâm. Chợt nghe ưng hồn thảo bực này có thể cải biến ưng tộc đại thế chiến lược trọng khí có thể không? Duyên cớ đạt được, y nguyên bình tĩnh ung dung. Không hổ là bộ tộc hoàng giả, thiên địa sụp ở trước mà sắc không đổi hoàng giả bản sắc. Ưng hoàng khí thế trên người, cường đại dị thường mênh mông, làm yêu hoàng thủ hạ 12 hoàng một trong, hơn nữa còn là xếp hạng tại ở 3 vị trí đầu ưng hoàng. Vân Dương cảm giác quân này so với hồ hoàng càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ hồ chính là tại huyền hoàng giới trước mắt thấy mạnh nhất người. Ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu lòng người đã lâu không đi nói. Cũng chỉ trong đôi mắt kia tựa hồ có tinh thần vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Để cho người ta một chút đối mặt, hiểm hiểm liền muốn mê thất tại đầy trời trong tinh không cảnh tượng kỳ dị. Đã đủ đáng kinh ngạc đáng sợ. Hồi bẩm ưng hoàng bệ hạ, lão hồ thọ nguyên đã đến, toàn thân yêu nguyên cũng đã cố hóa. Muốn tiến thêm một bước, khó lành lên trời, Vân Dương hóa thành lão hồ ly lần nữa bắt đầu biểu diễn. Cố hóa, ưng hoàng con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ, chợt lâm vào trầm ngâm. Sau một khắc, Vân Dương cảm nhận được rõ ràng một cỗ tinh thần lực phủ thân mà đến. Đem toàn thân mình trên dưới tất cả đều bao phủ trong đó. Lục lục tại trong thần thức không gian trước tiên triển khai vận hành. Không dám hơi lộ nửa phần sơ hở. Cuối cùng lục lục cái này bàn tay vàng máy gian lận. Thật là siêu việt thế này nhận biết tồn tại. Cho dù là như ưng hoàng dạng này bất thế cường giả, như cũ thất bại tan tác mà quay trở về, đều bị che đậy. Quả nhiên là tuổi xế chiều chi niệm. Kinh mạch cố hóa, yêu lực cố hóa. Ưng hoàng trầm ngâm, nói, nếu là không có đột phá, ngươi nhiều nhất bất quá 3 năm thọ nguyên. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái chua xót dáng tươi. Cười, bệ hạ pháp nhãn như đuốc, lão hồ sở cầu chính là tại đây. Ngươi tên là gì? Lão hồ Bạch Y Tiếu. Bạch Y Tiếu, ân, không tệ, ngươi là cửu vĩ bộ tộc. Ai? Lão hồ không phải là thuần túy cửu vĩ, bất quá hoàng bì cửu vĩ. Vân Dương biến thành lão hồ ly mặt toát ra một vòng không chịu nổi thần sắc. Hoàng bì cửu vĩ, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Nhìn ngươi cái này một thân lông trắng, nếu không phải ngươi tự hành nói toạc ra, ngay cả bản hoàng đều cơ hồ nhìn nhầm. Ưng hoàng rốt cục khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức thở dài. Khó trách, cây hồng bì cùng cửu vĩ một cái thượng đẳng, một cái hạ đẳng, kết hợp với nhau, chính là tuyên cổ cấm kỵ, không dung huyết thống, mà ngươi chi biểu tượng càng là da trắng, càng thêm là cấm kỵ bên trong cấm kỵ sản phẩm. Khó trách ngươi cam nguyện lớn như vậy phí khổ tâm, cầu đến bản vương trên đầu, chỉ vì hồ tộc cường giả sẽ không giúp ngươi. Đây cũng là rõ ràng. Hồ tộc cường giả nếu là hỗ trợ, làm gì tìm tới nơi này? Chỉ tiếc ngươi nhọc lòng, tìm tới bản hoàng nơi này, quả nhiên là bỏ bao công sức. Chỉ tiếc, trẫm cũng không giúp được ngươi. Ưng Hoàng trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, nếu chỉ là thọ nguyên hao hết, ngược lại cũng dễ nói. Vô luận thọ nguyên đan hoặc là diên thọ linh thực đều có thể lấy được. Không tính khó xử, nếu ngươi sở dục vẻn vẹn như thế, lấy ngươi có thể vì tự hành vận hành liền có thể, mà ngươi chi chân chính chỗ mấu chốt. Tin tưởng bản thân ngươi cũng nên minh bạch, ngươi chứng bệnh kết chính là huyết thống chi không dung mà đưa tới cực đoan phản phệ. Trừ phi nghịch chuyển thời gian, quay lại không gian, đem đưa ngươi trở lại thiếu niên tráng niên thời điểm, lại từ bản hoàng tái tạo ngươi huyết mạch, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Nhưng là, vậy cần cỡ nào bỏ ra mới có thể hoàn thành? Chớ nói ta Ưng tộc không có phần này nội tình, liền xem như có, cũng không thể là vì một cái Ưng hồn thảo vun trồng chi pháp. Liền vì ngươi thi triển, một tiết này tiểu hồ tự nhiên là minh bạch. Nếu là yêu cầu này, tiểu hồ là tuyệt đối không dám mở miệng. Vân Dương cảm kích nói ra, tiểu hồ sở cầu không phải muốn loại kia thâu thiên hoán nhật nghịch chuyển càn khôn chi pháp. Mà là, tiểu hồ có khác một mở ra lối riêng pháp môn. Chỉ là, xin mời bệ hạ khai ân, đáp ứng một sự kiện. Ưng Hoàng trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng gõ bảo tòa. Sự tình gì? Ngươi nói thẳng chính là như vậy, tiểu hồ đạt được tiền bối chỉ điểm, chủ tính nhất pháp có thể mới đúc một con đường sống. Đó chính là, cần, huyền hoàng giới võ giả thiên vận kỳ chi lực cùng, Vân Dương rất cung kính nói ra, mặc dù biện pháp này chỉ có 3 thành thành công cơ hội, nhưng tiểu hồ vẫn muốn thử một lần, tiểu hồ biết. Ưng Hoàng bệ hạ nơi này cầm tù có đại lượng nhân tộc tu giả. Cho nên, Ưng Hoàng trong con ngươi chợt hiện sắc bén duệ mang, một cỗ khí thế mạnh mẽ, cũng tùy theo mờ mịt lưu động. Đây là nhà ngươi Cửu Vĩ Hoàng đưa cho ngươi biện pháp a. Ưng Hoàng hừ một tiếng, cả giận nói, lão hồ ly này, luôn ở sau lưng tính toán cái này, tính toán cái kia. Lần này tốt hơn, tính toán đến bản hoàng trên đầu. Ngoặc kép, Vân Dương không dám nói lời nào. Hắn không dám nói là, cũng không dám nói không phải. Buông tay để Ưng Hoàng chính mình đi đoán. Hỗn trướng lão hồ ly. Ưng Hoàng mắng một câu, lập tức liền rơi vào trầm tư. Rõ ràng, Ưng hồn thảo đối với Ưng tộc mà nói, chính là một hạng chiến lược lợi khí. Ưng Hoàng thật sự là không muốn từ bỏ, cho dù trước mắt bạch hồ này đã xúc phạm hắn kiêng kỵ, hắn còn tại do dự. Bệ hạ, tiểu hồ cũng chỉ cần 1 tháng thời gian, sẽ không đả thương cùng nhân loại võ giả tính mệnh, cũng chỉ 1 tháng, vô luận được hay không được, đều muốn sẽ từ bên trong rời khỏi, chính là không thành, cũng tuyệt không dám lại có bất kỳ vọng động. Ngoặc kép. Trước ngươi chỗ đổi lấy đại lượng thiên tài địa bảo, đánh cho tính toán nói chung chính là muốn ở trong đó vận hành. Thật to gia tăng thành công cơ hội a. Ưng Hoàng hỏi, là, xác thực có phương diện này suy tính. Nếu là bệ hạ khai ân đáp ứng lời nói, nhiều hơn rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiểu hồ sau khi đi vào, liền có thể càng ít hao tổn nhân loại võ giả, lấy vận dung huyết. Mạch máu dung thông, thoát thai hoán cốt, Vân Dương cẩn thận nói ra. Ưng Hoàng gật gật đầu, cái này nói thông được. Nhân loại võ giả đột phá sau khi tự thân khí vận chi lực tùy theo tăng trưởng, chỉ cần bạch hồ lấy bí pháp mạnh rút mục tiêu nhân loại thiên vận kỳ lực lượng liền có thể lấy vận dung huyết, khiến cho cấm kỵ huyết thống chuyển thành tinh khiết, tự nhiên thoát thai hoán cốt, thuế biến thăng hoa. Chỉ là biện pháp này có quá nhiều không xác định cùng mạo hiểm. 1 tháng, Ưng Hoàng trầm ngâm thật lâu, rốt cục chậm rãi nói, tốt, chấm đáp ứng ngươi, đa tạ bệ hạ. Chỉ là cái kia Ưng hồn thảo bồi dưỡng phương pháp ngươi chỉ cần trước giao ra. Đây là đương nhiên. Vân Dương trước từ trong ngực lấy ra một cái sổ, sau đó lại lấy ra đến một chút ưng hồn thảo, đặt ở trước mặt bệ hạ. Trong sổ này chính là tiểu hồ nghiên cứu đi ra ưng hồn thảo bồi dưỡng chi pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.